ta có thể phục chế thiên phú. Chương 73, Địa Dũng Kim Liên, Đệ Bát Càng, Cầu Toàn Đặt Trước. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Vậy được rồi, chúng ta cùng đi chứ. Bất quá nhỏ cẩn thận chút. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhạc Linh thuận miệng đạo. Nàng vừa rồi thật đúng là không có chú ý tới bên này có một cái nhỏ thông đạo. Gặp Diệp Thiên muốn đi vào. Chỉ lấy vì muốn tốt cho Diệp Thiên kỳ. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đương nhiên, vậy cũng không nhất định là một cái thông đạo. Có lẽ chỉ là một cái lỗ nhỏ. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng mà, Nhạc Linh không chú ý tới là Diệp Thiên con người chỗ sâu lại tràn đầy khát vọng cùng hưng phấn. Hắn ánh mắt một mực không rời đi cái kia một đầu nhỏ thông đạo. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bởi vì tại hắn tiến vào cái sơn động này sau đó, hắn liền có một loại khát vọng. Giết chết Độn Không Nguyệt Lang, hắn mới chân chính kiểm tra một chút. Lại phát hiện loại kia khát vọng cùng lúc trước gặp được kim sắc trái cây khát vọng là một dạng. Mà gây nên hắn khát vọng ngay ngắn là chỗ kia nhỏ thông đạo. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bên trong tất nhiên có tăng lên phục chế thiên phú bảo vật. Diệp Thiên kích động, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phải biết, thiên hồn hoa loại này có thể tăng lên thiên phú tu luyện bảo vật đối với hắn tác dụng không lớn. Là không có cách nào tăng lên hắn phục chế thiên phú. Có thể tăng lên phục chế thiên phú bảo vật. Hắn cũng không biết như thế nào tìm kiếm. Bây giờ, hắn rốt cục lại đụng phải một loại. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Truy cập T để đọc truyện. Không tiếc bất cứ giá nào cũng phải cầm tới tay. Diệp Thiên âm thầm siết chặt nắm đấm. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên phía trước, Nhạc Linh ở phía sau. Hai người đi về phía nhỏ thông đạo. Thông đạo không dài, vẻn vẹn chừng 10 thước. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, Diệp Thiên mới phát hiện bên trong ở trong chứa càn khôn. Bọn hắn hai người phảng phất tiến nhập một bên khác thiên địa một dạng. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bên trong là một mảnh chiếm cứ chu vi mấy ngàn thước cự đại không gian. Trung gian có một cái cỡ nhỏ hồ nước. Hồ nước nước không phải nước đọng. Có lẽ nối liền mạch nước ngầm. Cho nên mới có thể tại ngọn núi phần bụng tạo thành một cái nước chảy hồ nước. Mà trên hồ nước sinh trưởng một đóa hoa sen. Hoa sen không phải phổ thông hoa sen. Cả người trắng noãn như tuyết. Nhưng bốn phía tồn tại nhàn nhạt kim sợi tơ đầu. Phảng phất là hoa bên trong hoàng. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại bên hồ bên trên có một cái tảng đá. Thạch đầu phủ lên thật dày da thú. Có hung thú dừng lại dấu vết. Nơi này mới là cái kia đầu hắc lang chân chính ở lại chỗ. Khó quái chúng ta vào sơn động thời điểm không thấy được hắc lang. Đột nhiên nó liền xuất hiện. Nguyên lai nó một mực ở chỗ này. Cảm ứng được chúng ta vào sơn động. Nó mới thuấn di đi ra. Nhạc Linh bừng tỉnh đại ngộ đạo. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên sững sờ gật đầu. Xem như đáp lại Nhạc Linh. Mà hắn ánh mắt từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm đầu kia hoa sen. Liền là vật kia đưa tới trong cơ thể ta phục chế thiên phú rung động nha. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên khát vọng đạo. Mà Nhạc Linh rốt cục cảm ứng được Diệp Thiên ánh mắt biến hóa. Theo ánh mắt nhìn về phía trong hồ cái kia đóa hoa sen. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngay từ đầu, nàng không phản ứng gì. Nhưng rất nhanh biến sắc. Cái này chẳng lẽ là trong truyền thuyết Địa Dũng Kim Liên. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhạc Linh kinh hô. Địa Dũng Kim Liên. Đó là cái gì? Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên Ý đổ từ Nhạc Linh trong miệng biết được nhiều hơn tin tức. Nhạc Linh bình tĩnh lại, mở miệng giải thích, nghe nói hơn 100 năm trước, rất nhiều trong tiểu thuyết nói tới thiên hoa loạn trụy, địa dũng kim liên, hình dung thiên địa khác tượng. Nhưng trên thực tế thiên hoa cùng địa dũng kim liên là chân thật tồn tại. Nghe nói tại viễn cổ thời đại, cổ nhân nhóm liền chiếm được địa dũng kim liên. Lợi dụng địa dũng kim liên thu được không ít chỗ tốt. Trở thành cổ nhân bên trong tiên thần đồng dạng tồn tại. Cho nên địa dũng kim liên dần dần bị tiên hóa. Đương nhiên, thời cổ đại xuất hiện cái gọi là tiên thần đặt ở hiện đại bất quá là có chút thiên phú đặc thù võ giả thôi. Thực lực có lẽ còn không bằng một số võ giả đây. Nhưng ở thời cổ đại lại bị xem như tiên thần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà địa dũng kim liên chính là một loại đặc thù thiên tài địa bảo. Nói chân quý, cái kia có thể nói là chân quý đến hiếm thấy trình độ. Nhưng nói không chân quý à, có thời điểm nó lại rất gân gà. Thậm chí nói không có tác dụng gì. Nhạc Linh nói ra lần này quái dị mà nói. Diệp Thiên nghe được 10 phần mơ hồ. Nhưng rất nhanh liền biết được nguyên nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nguyên lai địa dũng kim liên là đối thiên phú hữu dụng bảo vật. Lại không phân cấp độ cùng cấp bậc. Liền xem như siêu phàm cấp thiên phú nói không chừng đều có thể mượn địa dũng kim liên tăng lên thiên phú năng lực. Nhưng chỉ giới hạn đối tăng lên thiên phú năng lực, mà không thể tăng lên thiên phú đẳng cấp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Liền lấy phong nhận thiên phú tới nói a, nếu là một gã nắm giữ đỉnh cấp phong nhận thiên phú thiên tài phục dụng một đóa địa dũng kim liên. Hắn phong nhận thiên phú khẳng định vẫn là ở vào đỉnh cấp cấp độ. Nhưng phong nhận năng lực lại sẽ bởi vậy bị cải tạo. Tỉ như phong nhận có thể biến hóa hình thái. Biến thành gió thương. Phong đao thậm chí nhường phong nhận sinh ra sắc bén hiệu quả các loại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tóm lại, địa dũng kim liên chân chính tác dụng không phải tăng lên thiên phú đẳng cấp. Mà là tăng lên thiên phú nhiều loại biến hóa. Có chút biến hóa có chút tác dụng. Nhưng có chút biến hóa cũng không dùng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tin đồn có người lợi dụng địa dũng kim liên nhường bản thân tốc độ thiên phú sinh ra huyễn ảnh hiệu quả. Nhường tốc độ biến quỷ mị đi lên. Nhưng đối thực lực tăng lên không có tưởng tượng bên trong lớn như vậy. Bất quá. Bởi vì nó có cải tạo bất luận cái gì đẳng cấp thiên phú hiệu quả đặc biệt. Cho nên dẫn đến địa dũng kim liên trở thành giá cả vô cùng cao nhưng tác dụng cũng rất gần gà thiên tài địa bảo một trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giá cả cùng thu hoạch kém xa. Nhưng vẫn cũ có rất nhiều đi thu mua địa dũng kim liên. Bọn hắn mong đợi đối vận khí. Khát vọng có thể lợi dụng địa dũng kim liên nhường bản thân thiên phú sinh ra phi thường tốt hiệu quả đặc biệt. Một đóa địa dũng kim liên. Giá trị giá bao nhiêu? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên hỏi đạo. Nhạc Linh vươn năm ngón tay. Tại Diệp Thiên kinh ngạc đến ngây người trong ánh mắt. Nói ra, 500 ức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái gì? Diệp Thiên kinh hãi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này giá cả cũng quá đắt a, không quý. Nhạc Linh giải thích đạo. Đối với đại võ giả tới nói. Là quý đến không hợp thói thường. Thậm chí căn bản không có lợi trình độ. Nhưng tông sư cùng vương cấp đây. Những người kia có thể không quan tâm chỉ là 500 ức. Cho dù chỉ đối thiên phú lên một chút tác dụng. Bọn hắn cũng nguyện ý hoa 500 ức. Thậm chí nguyện ý hoa 1.000 ức. Cho nên nói, địa dũng kim liên giá trị quyết định bởi đối cảm thấy hứng thú người. Tại nhỏ căn cứ không đáng tiền. Nhưng ở ma hải đại căn cứ, nó liền là giá trị 500 ức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên gật gật đầu. Bảo vật vật này giá trị quyết định bởi đối thị trường. Mà không phải bảo vật tự thân giá cả. Có thời điểm. Cái này võ giả không cần đồ vật. Cái khác võ giả lại hết sức khát vọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chính là cái đạo lý này. Mà Địa Dũng Kim Liên đối Diệp Thiên Bảo vật viễn siêu bất luận kẻ nào. Nó có thể làm cho phục chế thiên phú sinh ra cái khác biến hóa. Hơn nữa còn là phi thường tốt biến hóa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên suy đoán lúc trước viên kia kim sắc trái cây cũng là nắm giữ cùng loại hiệu quả. Thế nhưng khỏa kim sắc trái cây còn có thể tăng lên tu. Sao Vương Triệu, luyện thiên phú, nói không chừng không thể so với đóa này Địa Dũng Kim Liên giá trị thấp. Nói không chừng cao hơn đây. Thật sâu nhìn qua Nhạc Linh, Diệp Thiên mở miệng đảo. Nhạc Linh, ta đối đóa này Địa Dũng Kim Liên hết sức cảm thấy hứng thú. Ta nguyện ý cầm 3 đóa thiên hồn hoa đổi lấy. 3 đóa thiên hồn hoa giá trị 300 ức, mà đóa này Địa Dũng Kim Liên, người ta chia đều mà nói, người có thể được chia 250 ức. Dạng này tính mà nói, người cũng không tính là ăn thiệt thòi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể, nhưng dạng này người bị thua thiệt. Lúc đầu lần này công lao người nhiều nhất, ta không thể như thế chiếm người tiện nghi. Như vậy đi, ngươi chỉ cần cho ta 2 đóa thiên hồn hoa. Đóa này Địa Dũng Kim Liên liền về ngươi. Nhạc Linh như thế phân phối. Hai người cũng không có ý kiến. Đạt thành hiệp nghị. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lần này hành động, Diệp Thiên tổng cộng thu được 1 bộ độn không nguyệt lang thi thể. 2 đóa thiên hồn hoa cùng 1 đóa Địa Dũng Kim Liên. Như thế thu hoạch khổng lồ. Hoàn toàn vượt qua Diệp Thiên toàn bộ tài sản. Lại vượt qua rất nhiều lần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể nói, không đến nửa giờ thời gian, Diệp Thiên giá trị bản thân liền tăng vọt rất nhiều lần. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.